Giang Sơn, quyển 2 chương 65, ích lợi qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 65, ích lợi qua lại. Nhìn khuôn mặt quyến rũ của Mỹ Nương, Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, Thảo Dân chỉ tiến đến nghe đại nhân dạy bảo, cái phong hoa tuyết nguyệt này hay là miễn đi, Hà Nho Hội còn chưa nói gì, Mỹ Nương đã hạ cười nói. Ồ, không thể tưởng được tiếp trưởng quầy thế mà lại là một quân tử không gần nữ sắc, Mỹ Nương cũng đã thật lâu không có nhìn thấy người như vậy nha. Hà Nho Hội hắc hắc cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tiết Thế Huynh càng nên thừa dịp còn trẻ mà cầu giai nhân nhiều vào. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, không nói gì, Mỹ Nương nọ thấy Tiết Phá Dạ quả thực không cần nữ nhân, cũng ngay tại bên người Hà Nho Hội ngồi xuống, bộ ngực ma sát vai Hà Nho Hội. Thôi Học Chính đang ngồi thẳng, tuy rằng ánh mắt thường thường liếc về phía cô gái đầy đặn bên người, nhưng mà cũng không có động tay động chân, một bộ dáng ngụy quân tử. Hà Nho Hội nâng chén cùng Tiết Phá Dạ cùng Thôi Học Chính uống một ly, mới chậm rãi nói. Thôi đại nhân lần này không sợ vất vả, đến chủ trì thi viện cho học sinh Hàng Châu ta, bản quan rất là cảm kích, ở trong này đại biểu học sinh Hàng Châu ta cảm ơn Thôi đại nhân. Thôi Học Chính vội xua tay nói, Hà đại nhân khách khí, thật sự là quá khách khí. Hoàng Ân Minh mông cuồn cuộn, ủy lệnh hạ quan tiến đến Giang Nam cầm tú này chủ trì thi viện, thật sự là may mắn của hạ quan. Giang Nam nơi phồn hoa, văn phong hưng thịnh, học sinh vui sướng, trong đó tất có không ít tài lương đống, hạ quan cũng chi là chọn ưu tú tuyển ra tài lương đống cho đại sở ta mà thôi, tất cả còn phải nhờ Hà đại nhân giúp đỡ nhiều hơn. Tiết Phá Dạ nghe những lời trên quan trường này, hơi có chút chán ghét, chỉ lấy nho ở trên bàn nhấm nháp, mơ hồ đã thấy mị nhãn nóng bỏng của mị nương thẳng nhìn mình, rất là không được tự nhiên, xem ra người đàn bà này thật đúng là nổi lên tâm tư đối với mình. Hà Nho Hội cùng Thôi Học Chính sau khi nói lời quan trường một phen, Thôi Học Chính quay đầu hỏi. Không biết Tiết Thế Huynh xuân thu bao nhiêu? Nhìn lão già tuổi hơn 50 này cũng cùng mình xưng huynh gọi đệ, Tiết Phá Dạ một trận nổi da gà, mỉm cười trả lời. Thảo Dân năm nay 23, Thôi Học Chính gật gật đầu, cảm khái nói. Đúng là lúc thiếu niên khinh cuồng, Tiết Thế Huynh tiền đồ vô lượng. Học Chính đại nhân quá khen, Tiết Phá Dạ trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh. 23 tuổi, cũng nên có công danh trong người. Thôi Học Chính mỉm cười vuốt râu nói. Đàm đại nhân cùng hạ quan thật ra đã nói qua, nói Tiết Thế Huynh uyên bác trong ngực, tài văn chương nhân phẩm đều là tốt nhất, để cho hạ quan chú ý một phen, nay nhìn thấy Tiết Thế Huynh quả nhiên là tuấn nhã phi phàm, lần thi viện này tự nhiên là tất chúng không thể nghi ngờ. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm than, đường đường Học Chính đại nhân đều nói như vậy, chính mình muốn không chúng cũng khó, vuốt cằm nói. Tạ đại nhân khen, tất cả còn nhọc đại nhân giúp đỡ. Đâu có đâu có, Thôi Học Chính vẻ mặt mang cười. Tỷ nhi bên người Thôi Học Chính tiến lên châm rượu cho hắn, bộ ngực đầy đặn liều mạng ở trên người Thôi Học Chính ma sát. Thôi Học Chính nét mặt già nua tỏa ánh sáng, nhưng mà vẫn ngồi thẳng như trước, ánh mắt liếc qua, nhìn bộ ngực trắng bóng của tỷ nhi, bả vai cũng hơi động động, nghênh hợp ma sát của tỷ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Hà Nho Hội bàn tay cũng ở trên cái mông nảy nở của Mỹ Nương liều mạng vuốt ve, dẫn tới Mỹ Nương liên tục thở gấp. Tiết Phá Dạ nhìn thấy, trước mắt chính là xuân sắc khôn cùng ứng câu kia. Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, đại nhân, tỷ nhi bên người Thôi Học Chính nũng nhịu nói, đại nhân có muốn đi ra ngoài không, tiếp đi cùng người, mị nhãn liếc qua, xuân ý mông lung, mắt như muốn chảy ra nước. Thôi Học Chính nơi nào chịu được nghe nàng vừa nói, đã hiểu ý, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng, nhưng vẫn đứng dậy mỉm cười nói. Hai vị chậm rãi dùng trước, hạ quan đi rồi sẽ quay lại. Hà Nho Hội ha ha cười nói, thôi y nhân cứ đi, không vội không vội. Vì thế, ở tỷ nhi nâng đỡ, ngoài viện, Học Chính cùng nàng rời khỏi lương đình, ra, ta kháo, còn ra ngoài, lão tử xem ngươi là gia tinh thì có, Tiết Phá Dạ khinh bi nhìn bóng lưng Thôi Học Chính, trong lòng thầm nghĩ. Cũng đừng để một thân xương cốt già nọ bị tỷ nhi nọ ép cho tan nát. Mị nương thấy bọn họ rời khỏi, kề sát vào bên tai Hà Nho Hội cúi đầu nói vài tiếng, Hà Nho Hội ánh mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói. Thực, nàng còn ẩn giấu mặt hàng như vậy, còn không mau đi mang ra. Mị nương mị nhãn hàm xuân nói, đại nhân cũng đừng thấy mỹ nhân mà quên thiếp, đến lúc đó thiếp cũng không còn chỗ dựa. Hà Nho Hội ra tay ở ngực mị nương sờ soạng một hồi, chờ nàng đứng dậy, ở cái mông màu mỡ của nàng vỗ một cái, cười nói. Sao có thể quên nàng, lão tử mỗi lần nhìn thấy giường là nghĩ đến nàng, nhanh đi nhanh đi. Mị nương ha ha cười, hướng Tiết Phá Dạ quẳng cái mị nhãn, lúc này mới lắc lắc vòng eo tinh tế đi ra ngoài. Chỉ phút chốc lương đình cũng chỉ còn Tiết Phá Dạ cùng Hà Nho Hội. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nhìn Mỹ Nương vặn vẹo cái mông biến mất, Hà Nho Hội lúc này mới quay đầu đến, hắc hắc cười nói. Tiết Thế huynh, xem ra Mỹ phụ nhân này là coi trọng huynh, nếu không lát nữa để cho nàng bồi cùng huynh, mặt hàng nọ có thể làm cho huynh sướng như muốn lên tiên. Tiết Phá Dạ trong lòng khinh bi, đường đường chi phủ nói loại lời nói không có liêm sỉ này không hề cố kỵ, không thể không bội phục trình độ hù hóa của người này đã là bất trị, cười nhẹ nói. Bực hàng cao cấp này cũng là đại nhân hưởng dụng mới tốt, thảo dân không dám nghĩ tới. Hà Nho Hội xua tay nói. Tiết Thế huynh, giữa huynh và ta cũng không cần xưng hô thảo dân gì, đó là tiện dân tự xưng, dùng không đến trên người huynh. Nhìn trái nhìn phải, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, không hề dâm tục phóng đãng như mới vừa rồi, thấp giọng nói. Tiết Thế huynh những ngày gần đây làm ăn như thế nào? Tiết Phá Dạ nhíu mày, không biết vì cái gì hướng gió lại chuyển tới nơi này, cẩn thận nói. Cũng có thể kiếm cơm ăn, đại nhân ý thứ là gì? Hà Nho Hội để sát vào một ít, hắc hắc cười nói. Lượng cơm cũng lớn, cái bát cơm này cũng nên đổi cái khác rồi. Lời này tự nhiên là có ý khác. Tiết Phá Dạ nhất thời còn chưa có tỉnh ngộ lại, nghi hoặc nhìn Hà Nho Hội. Hà Nho Hội bưng lên chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, mới chậm rãi nói. Lãm Nguyệt Hiên làm ăn tuy rằng náo nhiệt nhưng mà địa phương quá nhỏ, Tiết Thế huynh chẳng lẽ không nghĩ quá phát triển cho tốt hơn? Tiết Phá Dạ lập tức rõ ràng, thử nói. Đại nhân ý thứ là nói Lãm Nguyệt Hiên không thích hợp làm tiếp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là căn bản của huynh, nghĩ đến cũng không dứt bỏ được, bất quá bản quan được thánh thượng ân quyến, thân là đứng đầu một phủ, luôn luôn chút chúc dân khách khí, hiếu kính hai tòa lầu thật ra cũng không tệ, liền ở bên cạnh Tây Hồ. Hà Nho hiểu ý biết Tiết Phá Dạ là người thông minh, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Chi là ta muốn mưu phúc cho dân chúng một phủ, không có rảnh để đi để ý, Tiết Thế huynh không biết có hứng thú tiếp nhận hay không? Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy có đôi khi chuyện thuận lợi đến đáng sợ, đã biết Hà Nho Hội lợi dụng quan hệ đưa tới hai nhà tiểu lâu, giải quyết vấn đề kín người hết chỗ của Lãm Nguyệt Hiên, hơn nữa dựa vào tiểu lâu ở nơi hẻo lánh như Lãm Nguyệt Hiên chung quy cũng không thể thành đại sự, nhưng mà nếu có hai tòa lầu giống như vậy ở chỗ tốt, vậy đối với sự nghiệp của mình cũng là có trợ giúp bằng trời. Không thể tưởng được mình còn chưa có mở miệng, Hà Nho Hội này lại chủ động đem chuyện này đưa tới. Tiết Phá Dạ nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của Hà Nho Hội, chỉ cảm thấy nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Theo lý thuyết Hà Nho Hội tham quan như vậy lên đài, đối với Hàng Châu cũng không phải là chuyện tốt gì, nhưng mà chỉ đối với mình mà nói cũng là có được một tài nguyên thật lớn, chẳng những là chuyện tốt, thậm chí là chuyện may mắn. Đại nhân để ta tiếp nhận lấy, không biết muốn ta tiếp nhận như thế nào? Tiết Phá Dạ chấn định nói. Hà Nho Hội hắc hắc cười nói. Người trong nhà ta cũng không gạt huynh, hai gian lầu nọ cũng không hề kém Hối Nguyên Các của Lô gia, thậm chí còn muốn rộng rãi hơn chút, trước đó cũng không làm ăn tiểu lâu, nhưng mà Tiết Thế huynh sau khi tiếp nhận, chỉ cần trang hoàng một phen, tự nhiên là có thể sử dụng. Bên kia người thật nhiều, làm ăn nếu như tốt tự nhiên cũng sẽ thật sự náo nhiệt, bất quá nếu như mở tiểu lâu, vậy cùng với Hối Nguyên Các Lô gia ngay mặt tương đối. Lại một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, mới chậm rãi nói. Tiết Thế huynh tiếp nhận đi, ta nghĩ để cho huynh kinh doanh tiểu lâu, ngay cả Lãm Nguyệt Hiên chỗ hẻo lánh như vậy đều có thể làm ăn náo nhiệt, vậy nơi này lại có thể làm cho Tiết Thế huynh mở ra khả năng. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, cái gọi là hai tòa lầu này là người khác hiếu kính lên, chỉ là lý do bậy bạ, cũng không biết Hà Nho Hội là dùng biện pháp gì đoạt được hai tòa nhà này, bất quá cái này không phải là việc mình đi lo lắng, nếu như mình có nhu cầu, mà Hà Nho Hội chủ động cung cấp, vậy đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt, mỉm cười nói. Ta cũng đa tạ Hà đại nhân, Hà Nho Hội ra vẻ không ui nói, còn đại nhân nữa, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, vậy đa tạ Hà huynh, đúng đúng đúng, đây mới đúng, Hà Nho Hội ha ha cười nói, Tiết Phá Dạ lại ngắt một quả nho bỏ vào trong miệng thản nhiên hỏi. Đại nhân có điều kiện gì? Hắn đương nhiên biết Hà Nho Hội chủ động như vậy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình, cho dù có lão đàm phân phó, vậy cũng sẽ không làm chu đáo như vậy. Mọi người đều là người thông minh, Tiết Phá Dạ nếu hỏi, Hà Nho Hội cũng không cất giấu giếm, thở dài nói. Mỗi người đều nghĩ cái vị trí phủ doãn này dễ ngồi, thật ra đó là một chuyện khổ sai, chẳng những cần Thanh Liêm tự thủ, lại còn phải giảng chút thể diện, nhưng mà nếu Thanh Liêm không có bạc mà chú ý thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phủ có cả một người, đó đều là miệng ăn cơm, đi theo ta cũng không thể để cho bọn họ bị đói, Tiết Thế huynh cũng biết cái đương gia này khó, là thật khó. Tiết Phá Dạ rõ ràng nói, đại nhân muốn mấy thành, Hà Nho Hội sừng sốt nhưng lập tức cười nói, ha ha, thống khoái, nếu là Tiết Thế huynh chủ sự, vậy bản quan muốn 4. Ba thành đi, không biết ý Tiết Thế huynh như thế nào. Tiết Phá Dạ không chút do dự nói. Tốt, liền định như vậy đi, ba thành lãi dòng là của đại nhân. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.